Đại Địa Ba Trung đội và 5 Hỏa Thương Trung đội khác cùng với bọn 6 người Kỳ Lạp Tư Cự Nhân Lôi Ân phụ trách cửa đông. Lạp Phỉ Nhi, Bà Nhĩ cùng Tinh Linh Trung đội chia làm hai cánh trên không. Ném tạc đạn vào trong thành. Phong Ba Địa Tinh Vương quốc điên cường tìm kiếm dị tộc đã chấm dứt. Từ quốc vương cho tới cư dân trong một thời gian dài không nghe đến một tin tức nào của dị tộc. Đều cho là bọn họ đã trốn thoát. Tất cả vương quốc hết thảy khôi phục lại trật tự như trước kia. Trên tường thành thành ba khắc định, đám địa tinh thương thủ vẫn vui vẻ ăn uống đánh bạc. Hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm đang tới gần. Diệp Phong dẫn đầu thành viên đi theo hắn, thấy khoảng cách của bên mình và thành trì không quá 2 dặm. Đợi một lúc để cho thành viên bên cửa đông cũng đến đúng địa điểm. Lập tức hướng thẳng lên không trung bắn ra một đạo kình khí màu trắng dễ thấy. Rồi hạ lệnh xung phong, chính mình đi đầu thi triển tiêu diêu kiền khôn bộ, để lại tàn ảnh quỷ mị khắp nơi, nhằm về phía cửa tây. Các huynh đệ, sát a, bại hoại kỵ sĩ khải đặc theo mệnh lệnh của lão đai. Hưng phấn thét to một tiếng, rồi dẫn đầu liệt diễm kỵ sĩ cưỡi liệt diễm tiêu phong mã. Tiến tới phía trước như là một cơn lốc, phía sau là sa mạc tráng hán. Bởi tốc độ chạy của 5 hỏa thương trung đội chậm, các thành viên còn lại, sau khi liệt diễm kỵ sĩ phát ra một tràng thanh âm, liền nhanh chóng hướng cửa thành mà tiến lên. Địch tập kích, có địch tập kích, mọi người mau nhanh mở A tên địa tinh đội trưởng phụ trách dẫn đội đi tuần tra trên tường thành phía tây. Vừa nghe tiếng đã tới từ phía tây xuất hiện một bộ đội nhiều chủng tộc. Vừa định giở hỏa thương gọi bọn thủ hạ nghênh địch, thì bị Lạp Phỉ Nhĩ cưỡi Lam Lam hạ xuống, giáng phương thiên hỏa kích xuống, làm vỡ nát một nửa đầu, kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Thiên nột, đây là cự long, băng xương cự long A, năm đó lúc địa tinh còn ở Quang Minh Đại Lục. Thời kỵ cường thịnh nhất, cũng phải úy kỵ cự long ba phần, bởi vì sợ hại loại da cứng chắc này của chúng, cùng với sức lực cường hãn, có thể phun ra long tức, hơi thở rồng, trong một phạm vi lớn, từ miệng, Lam Lam phun ra một luồng băng xương long tức, đã đông cứng một gã địa tinh thương thủ. Dọa cho mấy tên địa tinh còn lại khiếp sợ, cung tên phá không khí siêu siêu bay tới, cùng những âm thanh đồ sát không ngừng vang lên. Lạp Phỉ Nhĩ, Bà Nhĩ, Tinh Linh Trung đội và Tiểu Hắc có thể đánh bay một địa tinh văng xa 100 thước. Triển khai cuộc tấn công mãnh liệt trước tiên. Cùng lúc đó, Linh Ngưu, Cự Giải, Đại Địa Ba Trung đội và 5 Hỏa Thương Trung đội với 6 gã Kỳ Lạp Tư Cự Nhân Lôi Nặc cũng tiến hành tấn công cửa phía đông. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Khi Diệp Phong đến được dưới chân thành, hắc ám ma kiếm chém ra một đạo hắc sắc kiếm khí, làm nát cả cửa thành bằng gỗ. Hỏa pháo bộ đội đã thấy tín hiệu của hắn, liền sớm pháo kích mãnh liệt vào mục tiêu đã ngắm chuẩn ở thành ba khắc định. Sao lại thế? Cái này là sao? Ai đã khai pháo? NL. Kỳ Sa thành chủ bị tiếng nổ của pháo kích từ trong mộng tỉnh lại. Khẩn trương mặc vào hắc y phục, hai chân ngắn bước đi liên tục, chạy ra khỏi phòng ngủ, hướng về phía địa tinh hộ vệ mà hỏi. Song hộ vệ được hỏi nơi đó ai đã khai pháo, chỉ khẩn trương lắc đầu ra vẻ chẳng biết gì. Kiên, Kỳ Sa thấy tình huống này, quan sát tình cảnh nơi nơi quanh mình bị pháo đạn oanh tạc, chỉ có thể phân phó hộ vệ nhanh chóng báo động, rồi triệu hỏa thương đại đội bất kể ai nhanh chóng tập hợp. Phạm vi pháo kích của hỏa pháo bộ đội tư lược đoàn rất lớn, cơ hồ là cả thành ba khắc địch, bởi vậy địa tinh trong thành đều bị dọa làm cho tỉnh giấc. Ra ngoài mà quan sát tình hình, cũng không giải thích được vì sao pháo đạn hướng trong thành mà rơi xuống. Chẳng lẽ trong nước có bạo loạn? Pháo đạn là từ phía tây tới, cửa đông cửa tây của thành hình như đều có giao chiến. Mọi người mau nhanh cầm lấy hỏa khí để chiến đấu đi. Đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, mọi người cầm lấy hỏa khí mà phản kích, để quân địch biết cư dân thành ba khắc định chúng ta lợi hại như thế nào. Phản kích, một số địa tinh linh hoạt đầu tiên nghĩ tới việc phản công địch quân để bảo vệ tánh mạng, liền lên tiếng khích động một nửa số địa tinh trong thành. cầm lấy hỏa thương, hướng hai cửa đông tây mà đi tới. Có địa tinh công tượng và kỳ giới sư, thậm chí còn thêm địa tinh hỏa pháo nhằm hướng tây chuẩn bị oanh tạc địch quân. Trên tường thành, địa tinh phụ trách tuần đêm đã bị hai nhóm thành viên tư lược đoàn huyết tẩy hết ở cửa đông lẫn cửa tây. Dựa theo kế hoạch, vì tránh để khi vào thành mà hít phải khói độc, bọn người Diệp Phong không có xông vào thành, mà ở lại dưới tường thành, tìm những nơi có lợi mà chiếm giữ, để ngăn chặn những địa tinh đang tiến tới, và chờ đợi thời cơ để phóng pháo đạn độc khí, bức địa tinh trong thành phải đầu hàng. Lạp Phỉ Nhĩ, Bà Nhĩ cùng tinh linh trung đội bay lên cao khỏi phạm vi dạ trình của địa tinh hỏa khí, nhằm vào đám địa tinh tụ tập lại một chỗ mà triển khai ném tạc đạn liên tục. Tạc đạn đã làm đám địa tinh phía dưới cực độ hoảng sợ, cũng không hiểu rõ vì sao lại có thể dùng tay để ném. Vì, bộ đội ở dưới tường thành, các ngươi là ai, tại sao lại tấn công thành này? Kỳ Sa thành chủ đang đứng giữa bốn gã địa tinh cầm thiết thuẫn để hộ vệ, dẫn thành viên hỏa tinh đại độ còn lại tới phía tây. Nhìn dưới tường thành là những chủng tộc khác nhau, liền nghĩ tới phong ba do dị tộc gây ra, miệng lên tiếng hỏi để xác minh, lão tử chính là dị tộc mà bọn ngươi muốn tìm đây. Hôm nay tất cả địa tinh trong thành, toàn bộ phải làm nô lệ cho chúng ta, không muốn chết thì mau đầu hàng, nếu không bọn ngươi nhất định sẽ hối hận. Khải Đặc thu hồi ma sủng, mặc trọng kỵ khải giáp vào, không để ý đến đám địa tinh hỏa thương đang xạ kích. Nghe tiếng của Kỳ Sa, liền hét to huy chương thanh thế để dụ hàng. Ha ha ha, đùa a, thật sự nói đùa, chỉ bằng mấy trăm dị tộc các ngươi, lại muốn địa tinh trong toàn thành này đầu hàng à, thật không biết tốt xấu. Kỳ Sa nghe lời đó tưởng như là lời giễu cợt bình thường, khinh thường cười to, rồi đối địa tinh xung quanh quát, mọi người nghe đây. Địch nhân này chính là dị tộc mà một khoảng thời gian trước đây quốc vương trao thưởng cho ai tìm thấy. Bắt được bọn chúng thì chúng ta sẽ có 100 vạn kim tệ tiền thưởng đó. Mau xông lên, vì tiền thưởng, mọi người cùng tiến lên xử lý đám hỗn đản này. Tiền thưởng sẽ chia đều. Địa tinh phát hiện địch quân quanh mình là dị tộc, đã hiểu rõ đôi chúng, lại thêm địch quân khẳng định, tâm bắt đầu động, Kỳ Sa vừa nói với chúng. Bọn chúng lập tức điên cuồng hướng về phía thành viên tư lược đoàn mà tiến lên. Mẹ nó, tên địa tinh kia thật con mẹ nói biết lợi dụng lòng dân. Diệp Phong khinh thường Kỳ Sa khích động địa tinh liều mạng, rồi hướng lên không trung phát thêm một tín hiệu nữa, đồng thời ra lệnh cho thành viên tư lược đoàn xông tới địa tinh đang điên cuồng khai thương. Nổ súng, mà triển khai kịch đấu. Hắc hắc, lần này chỉ cần có thể tiêu diệt dị tộc, 100 vạn kim tệ tiền thưởng, tất cả là của ta. Kỳ Sa nhìn một lượng lớn địa tinh điên cuồng vừa khai thương vừa xông lên. Không có để hỏa thương đại đội của mình tham gia, chỉ để bọn chúng đứng tại chỗ mà khai thương. Trong đầu có ý nghĩ xấu xa, muốn độc chiếm tiền thưởng. Xong, khi tư lược đoàn oanh tạc độc khí pháo đạn vào trong thành, có mấy tên gần chỗ hắn đã ngã xuống, làm hắn thấy từng đám địa tinh bị độc chết. Phía sau trong thành có nhiều những vùng khói độc lan rộng ra. Cư dân địa tinh toàn bộ kinh hô chạy tới bên này để tránh. Hắn liền trợn mắt, không thể nghĩ ra khói của pháo đạn, sau khi địa tinh hít vào rất nhanh chúng độc bỏ mình. Thành chủ đại nhân, mau ra khỏi thành đi. Trong thành nơi nơi đều là khói độc, nếu không mọi người sẽ hít phải độc khí mà chết. Ô ô ô, thành chủ đại nhân cứu cứu chúng ta không muốn chết đâu. Bọn địa tinh cậy manh hiếp yếu, nhát gan sợ chết hoàn toàn bị khói độc của pháo đạn làm cho hồn bay phách tán. Một đám vừa gào khóc vừa chạy trốn ra khỏi cửa đông và cửa tây. Cửa phía tây bên này địa tinh thấy Kỳ Sa, toàn bộ mà hướng về phía hắn gào khóc. Bọn người Diệp Phong cùng với thành viên tư lược đoàn ở phía đông mắt thấy độc khí pháo đạn đã được bắn vào trong thành, làm toàn bộ địa tinh chạy toán loạn, liền lập tức thối lui ra ngoài, chặn cửa thành lại, không cho địa tinh chạy thoát. Thành tường thành ba khắc định cao gần 10 thước, cửa thành bị chặn, bọn địa tinh vừa nhỏ vừa với thể chất bạc nhược, không có đường chạy trốn. Nhất thời xuất hiện khủng hoảng lớn hơn. Nhìn khói độc sắp thổi tới đây, toàn bộ đều kinh hoàng kêu loạn. Một ít nhát gan còn tè ra cả quần. Bạn đang đọc truyện tại choang.com. Cái này, làm sao giải quyết bây giờ? Làm sao đây? Kỳ Sa thành chủ thấy khói ở phía sau đã gần kề. Cùng với việc dị tộc đã chặn cửa, biết rõ không có khả năng đột phá khỏi địch quân đang chặn đường để tránh khói độc. Miệng lẩm bẩm không ngừng, chẳng biết nên thế nào mới tốt. Diệp Phong đứng ở ngoài thành quan sát tình hình bên trong. Trong lòng đắc ý cười ha ha, miệng tránh sát quát, địa tinh trong thành nghe đây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, rồi thành thật ra khỏi thành đầu hàng. Ta có thể tha chết cho bọn ngươi, nếu không độc khí pháo đạn sẽ bắn tới chỗ của bọn ngươi ngay lập tức. Ra khỏi thành đầu hàng không bị chết. Phần đông địa tinh sợ chết vừa nghe âm thanh của Diệp Phong. Quay đầu lại thì thấy độc khí càng lúc càng gần, liền ném vũ khí xuống, kinh hãi nhìn thành viên tư lược đoàn ngoài thành, bắt đầu đi ra khỏi thành. Kỳ Sa còn sợ chết hơn, thấy tình hình như vậy, cũng để Hỏa Thương đại độ ném hỏa khí, rồi ra khỏi thành đầu hàng, để tránh bị độc chết. Trải qua trận pháo kích và độc sát, cửa phía tây chỉ còn lại không đến 5.000 địa tinh. Diệp Phong mắt thấy bọn chúng ra khỏi thành, liền lấy từ không gian giới chỉ một lượng lớn dây chói. Bảo thành viên tư lược đoàn chói một lần mười mấy tên một chỗ. Chúng địa tinh thấy thành viên tư lược đoàn không có tấn công bọn họ, trong lòng yên tâm, đối với việc bị thành viên tư lược đoàn chói lại, không có một chút phản kháng. Cùng lúc đó, ở cửa đông, bọn địa tinh may mắn chạy thoát khỏi pháo kích và độc sát cũng được khoảng 6.000 tên. Bất đắc dĩ bị bắt buộc, bỏ vũ khí xuống, yên phận ra khỏi thành đầu hàng thành viên tư lược đoàn. Rồi bị trói thành nhiều nhóm. Vị địa tinh tiên sinh này tựa hồ vừa mới rất đắc ý lắm đây. Diệp Phong bắn hai đạo chỉ kình lên trời ra hiệu co hỏa pháo bộ đội đình chỉ pháo kích. Ngậm cây thanh sảng tiêu hồn, đi tới phía trước Kỳ Sa đang bị trói. Mỉm cười hỏi một câu bất thiện ý, a cái này. Cái này Kỳ Sa khẩn trương nhìn Diệp Phong, lắp ba lắp búng chẳng biết nên nói cái gì mới tốt đây. Thân hình khô gầy nhỏ thó bắt đầu run rẩy, lo sợ đối phương giết mình. Ha ha, yên tâm, chỉ cần ngươi thành thật mà nghe lời, ta sẽ không giết ngươi. Tên thành chủ này còn có điểm để dùng. Diệp Phong dĩ nhiên không giết hắn, nhìn hình dáng sợ hãi của hắn, sắc mặt Diệp Phong liền đổi thành vui vẻ. Rồi gọi Lạp Phỉ Nhĩ từ trên không xuống để hỏi thăm tình hình bên cửa đông. Diệp Phong biết được hết thảy đều thuận lợi, ra hiệu cho thành viên tư lược đoàn nhanh chóng chuẩn bị. Rồi vào thành thu thập chiến lợi phẩm, cách chương.